Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2796, nhân sinh từ xưa ai không? Góc truyện audio.com, ti thiện thận kích giả bảo kích tổn thương, 25, bối kích tổn thương, 50, Tống Thư Hàng trừng to mắt, tiền bối, liền ngươi cũng tại dòm ngó ta thất thải đại thận. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tốc độ thực tế quá nhanh tải. Đổ ước nghi thức, kết thúc về sau, hắn liền giải trừ đối tự thân cảnh giới áp chế, chân chính hướng Tống Thư Hàng hiện ra cựu U Chúa Tể cấp tốc độ cùng thủ đoạn. Hắn chui này, kiếm, tùy tiện đâm xuyên Tống Thư Hàng tầng tầng phòng ngự, thậm chí đâm xuyên qua không gian. Xuyên thấu qua Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu trực tiếp cuốn tới Tống Thư Hàng ở xa. Thiên đế sụp đổ thế giới, bên trong nhóm lửa bản thể bên eo, tứ đại tôi thể công pháp từng cường hóa nhục thân, đều không thể ngăn trở một kiếm này. Nói đúng ra Tống Thư Hàng thân thể căn bản không có muốn chống cự, một kiếm này suy nghĩ, nhục thân tựa như là bị thôi miên đồng dạng, tùy ý một kiếm này đâm vào bên eo, hoàn thành thận kích. Phi ta eo rất tốt, làm gì dòm ngó ngươi thận. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lộ ra một cái khinh thường biểu lộ. Tống Thư Hàng đưa tay ấn về phía phần eo của mình. À, mặc dù bên eo bị thọc một kiếm, nhưng cũng không có cảm giác thống khổ. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn lập tức liền phán đoán ra, nói. Kiếm hình đạo ý ban thưởng. Không sai, kiếm hình đạo ý ban thưởng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối vỗ vỗ về, đứng dậy trở lại chính mình trên ghế xích đu, lay động. Tiền bối ngươi cho ta đánh cực ban thưởng, trực tiếp cho ta không phải tốt, cần gì phải chơi như thế kích thích. Tống Thư Hàng lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên chính mình bên eo. Bởi vì ta vui vẻ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối mỉm cười, đâm xong Tống Thư Hàng bên eo một đao về sau, tâm tình của hắn đều biến vui vẻ. Tống Thư Hàng, bá Tống đạo hữu, ngươi bây giờ không cần lãng phí thời gian cùng lão gia xả đàn. Ta đề nghị ngươi vẫn là mau chóng thu nạp đạo này. Kiếm hình đạo ý, đưa nó nạp làm ngươi đạo ý, lại một lần nữa bị đâm xuyên trong mắt quản gia, ọe lấy máu đề nghị. Tống Thư Hàng bị trong mắt quản gia hành vi cảm động đến rối tinh rối mù. Hắn vội vàng ngậm miệng lại, yên lặng câu thông bàn thể tiêu hóa đạo này. Kiếm hình đạo ý Tống Thư Hàng lúc này tự thân đã nắm giữ hai loại đạo ý, một là đạo ý khôi giáp, đây là Tống Thư Hàng chiêu bài đạo ý chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị phòng ngự hình đạo ý, hai là từ bi đạo ý, là kết hợp hà chỉ ma đế. Chủ tâm, về sau lĩnh ngộ ra công kích hình đạo ý ẩn chứa hà chỉ ma đế. Chủ tâm, bên trong đặc thù pháp tắc, bị đạo ý chém trúng người, đem không cảm giác được một điểm thống khổ. Ngược lại có thể sẽ rất sảng khoái, giết cùng kẻ bị giết đều sẽ trên mặt từ bi mỉm cười, đang mỉm cười bên trong bị chém chết. Mà bây giờ kiếm hình đao ý trở thành Tống Thư Hàng đao thứ ba ý, tại cái này kiếm hình đao ý bắt đầu lĩnh ngộ thời điểm Tống Thư Hàng trong lòng đối với phần thiên hỏa diễm đao, lĩnh ngộ đột nhiên như tăng thêm hỏa tiễn kịch liệt tăng lên. Quả nhiên, đạo này kiếm hình đao ý cùng Xích Tiêu Tử đạo trưởng có quan hệ, cho nên mới sẽ cùng phần thiên hỏa diễm đao như thế xứng đôi. Có kiếm hình đao ý. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối gia trì, Tống Thư Hàng, phần thiên hỏa diễm đao uy lực đem viễn siêu cửu phẩm kiếp tiên trình độ. Một lúc lâu sau, Tống Thư Hàng mở to mắt, tam nhãn tiền bối tiểu thế giới bên trong, lúc này chính rơi xuống. Mưa mặt trời, góc truyện audio.com, dương quang sáng lạn nhưng lại tung bay mưa phùn, một đảo cầu vồng treo ở bầu trời. Xem ra hiện tại tam nhãn tiền bối tâm tình là tức tốt lại xấu. Tại cái này tâm tình phương diện tam nhãn tiền bối liền cùng phản nghịch kỳ tiểu cô nương đồng dạng, biến hóa đa đoan, hỉ nộ vô thường. Tống Thư Hàng con ngươi mở ra, ánh mắt quét qua, trong hư không liền có một đạo. Kiếm khí, càn quét mà qua, ở trước mặt hắn, mưa phùn, toàn bộ bị, kiếm ý chặt đứt tiêu tán. Kiếm ý, đây chính là huy sái kiếm ý cảm giác sao? Tống Thư Hàng cảm giác chính mình tu chân nhân sinh tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Từ hôm nay trở đi, hắn có thể vui sướng nói cho mọi người. Hắn bá Tống, đao kiếm song tuyệt, tiền bối, có hay không địa phương có thể để ta dùng sức ra một kiếm. Tống Thư Hàng cảm giác có chút ngứa tay, hắn tựa như vừa đạt được đồ chơi hài tử, không kịp chờ đợi muốn chơi một chút. Kiếm ý tam nhãn thiếu niên tiền bối chỉ bầu trời. Hướng phía bầu trời xuất đao đi, là kiếm pháp ta nhiều ít cũng sẽ điểm kiếm pháp. Tống Thư Hàng nói, biết một bộ kiếm pháp cũng coi là... biết chút kiếm pháp, không có mau bệnh. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, linh lực trong tay hắn ngưng tụ, bị niệm lực cố định vì một thanh đại kiếm bộ dáng. Chủ yếu là hiện tại tâm ma xích tiêu kiếm hiện tại bồi vũ nhu tử đang mạo hiểm. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, một bộ bị bạch tiền bối tu đùi mang đi chơi đùa, một bộ còn tại thăng cấp. Cho nên, Tống Thư Hàng chỉ có dùng linh lực đốc kiếm thánh quang kiếm pháp. Thánh quang chạm ác kiếm, hai tay của hắn cầm kiếm, ngưng tụ linh lực đồng thời phối hợp. Kiếm hình đao ý, dùng sức hướng phía hư không huy kiếm. Tại Tống Thư Hàng cường đại linh lực gia trì bên dưới, cái này. Thánh quang chạm ác kiếm, mặc dù chỉ là nhất phẩm kiếm pháp nhưng lại bộc phát ra cửu phẩm cấp lực sát thương. Kiếm pháp là chết, muốn nhìn ai tại dùng. Ầm ầm, thánh quang hóa thành đủ để phá hủy một thành quang pháo kiếm chém về phía hư không, chiếu sáng toàn bộ tam nhãn thế giới hư không. Ấm áp thánh quang, phảng phất có thể đem người trong lòng âm u toàn bộ khu trừ. Trên bầu trời mưa phùn bị quét sạch sành xanh ánh nắng. Thánh quang khiến nhân thân tâm vui vẻ. Tống Thư Hàng mở rộng hai tay ôm thánh quang. Tam nhãn tiền bối, liền để ta xua tan ngươi thế giới bên trong giả dích mưa rầm, chiếu sáng thế giới của ngươi đi. Thánh quang bên trong Tống Thư Hàng như là quang minh chi tử, đối tam nhãn tiền bối ấm áp cười một tiếng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Trong mắt quản gia há to miệng, lúc đầu nghĩ thay bá Tống biện hộ một chút nhưng lại nghĩ không ra từ đến. Ân, bá Tống dược hoàn, lại nói, cái này, kiếm hình đạo ý thậm chí ngay cả thánh quang kiếm pháp cũng có thể cường hóa. Quả nhiên, cái này, thánh quang kiếm pháp thực chất bên trong nhưng thật ra là đao pháp đúng không? Tống Thư Hàng, một chiêu này phát tiết thức thánh quang kiếm pháp cũng không có tiêu hao hắn nhiều ít linh lực tại hắn tám nguyên anh hạch tâm. Một kim đan hạch tâm động lực bên dưới tiêu hao linh lực rất nhanh có thể bổ sung trở về. Bất quá, không đợi Tống Thư Hàng tám, một hạch tâm thôi động từ nơi trái tim trung tâm liền có một đạo thuần túy nguyên lực truyền tống tới, lại từ trái tim chuyển hóa, cũng trải qua thân thể một đường tịnh hóa dung hợp cuối cùng bị độ vào đến Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền. Tống Thư Hàng, ai tại bổ sung hắn tiêu hao linh lực, đây không phải, gocchuyenaudio.com. Linh quỷ, bổ sung, cũng không phải trên người hắn cái khác vật trang sức bổ sung năng lượng. Tống Thư Hàng thuận nhịp tim đầu nguồn tinh tế cảm ứng, một lát sau, ánh mắt của hắn rơi vào viên kia phong ấn cổ thần to lớn. Liều ly trái tim, lên, vừa rồi bổ sung năng lượng tiêu hao, là từ cái này cổ thần trái tim bên trên truyền lại mà đến. Tống Thư Hàng, trong phong ấn cổ thần, chẳng lẽ thành hắn viễn trình pin? Trong lúc đang suy tư tam nhãn tiền bối thanh âm vang lên. Bá Tống, cái thứ hai độ ước ban thưởng, ngươi có thể tiếp hảo. Tam nhãn tiền bối thanh âm bên trong, trước nay chưa từng có ôn nhu, liền giống bị thánh quang tịnh hóa đồng dạng. Lão gia ta cảm giác dạng này không tốt lắm, bá Tống sẽ chết. Trong mắt quản gia đạo đạo, không sao, người sống một đời ai không chết. Tam nhãn thiếu niên tiền bối mỉm cười nói. Sau đó, có một viên hành tinh được triệu hoán tới, đặt ở tam nhãn thiếu niên thế giới bầu trời. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, đến bao hát tùng thử hàng mít giác ngộ được đây, v cách chương.